Chương 361, Hoa đa phép thuật, hấp thu sắt thép. Ngay ở sâu cùng hút, còn có rét sở củn con gái Cynthia ở hai con đường đạo bên ngoài thời điểm chiến đấu. Một chiếc hồng kim đồ trang chẹn cỡ lạ sơ, đúng lúc địa chạy trở về màn hạ tờ tàng. Trời ạ, nơi này phát sinh cái gì? Tony sở tặc nhìn dưới chân quảng trường, cảm thấy kinh sợ không ngớt, sau lưng lông tóc dựng đứng. Quá yên tĩnh. So sánh với bên kia hoành động không ngừng nổ tung động tĩnh, bên này yên lặng như tờ, ngay cả rễ châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Trên đường phố không có người sống, chỉ có từng tòa trông rất sống động chạm đá, đứng sừng sững khắp các nơi. Trên mặt của bọn họ, lưu lại có thể thấy rõ ràng kinh hoàng cùng hoảng sợ. Làm như nhìn thấy loại nào quái vật, hoặc là cảnh tượng đáng sợ dạ vịt, quét hình toàn bộ đường phố, liên tiếp chu vi camera an ninh. Tony sở tạc theo bản năng mà thả thấp giọng. Ở một cái cực yên tĩnh trong hoàn cảnh, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Không biết xỉ ẹn bên kia thế nào rồi, những người chết tiệt khốn nạn để thế giới trở thành một tòa chiến trường, hỗn loạn lan tràn, đề cao hoảng sợ. Ý rồng man mới vừa xử lý xong London phát sinh trận đó rối loạn. Một cái hẻm mở hóp sở cạ đi tôn giả tập kích thủ tướng biệt thự. Tên kia có thể thay đổi thiên tượng, xúc động lốc xoáy cùng tia chớp lôi bạo, là cái khó chơi siêu ác nhân. Ý rồng man, hạ cái cùng hai đời ăn mạn, bọn họ phí hết đại công phu, mới miễn cưỡng đẩy lùi đối phương. Thu được sỉ ẻn phát tới cầu viện tin tức sau, Tony sở tắc đem quét sạch chiến trường công tác để cho hạ cậy. Chính mình vội vã trở về Bắc Mỹ, bay đến màn hạ thở tảng. Tiên sinh, 300 mét ở ngoài, tìm thấy được một cái người may mắn còn sống sót. Dạ vi tiếp vào màn hạ thở tảng sở hữu camera an ninh, phát hiện một người đàn ông trung niên trốn ở phụ cận. Hắn trốn vào một cái đen kịt hẻm nhỏ, cuộn mình ở thùng rác mặt sau. Một hồi quỷ dị tính tai nạn, đột nhiên bao phủ, đem tất cả mọi người đều biến thành bộ này dáng vẻ. Tony sở tắc bước đầu làm ra phán đoán. Theo những năm gần đây gia nhập hạ vận trơ, cùng đủ loại siêu ác nhân giao thiệp với, tâm lý của hắn tố chất cùng năng lực chịu đựng tăng lên rất cao. Người ngoài hành tinh, dị vực thần linh, thậm chí còn thần bí pháp sư mọi việc như thế. Y rồng man đều gặp được. Hắn một bên quét hình hoàn cảnh chung quanh, cảnh giác kẻ địch, một bên tiếp cận cái kia hẻm nhỏ, chuẩn bị từ đối phương trong mỉ hệ nở dê được càng nhiều tin tức. Xin chào, ta là ạ vận trơ, Y rồng man. Tony sở tạc lão huynh, ta nghĩ ngươi nên thường thường từ trên TV, hoặc là trong tin tức nhìn thấy ta, đúng không? Tự giới thiệu Tony, trước sau như một địa phát huy hắn hài hước tế bào, nỗ lực giảm bớt đối phương áp lực. Ngươi cần chữa bệnh cứu trợ, hoặc là cuộn mình ở góc tường người đàn ông trung niên, dùng sức mà khoát tay, nhẹ giọng lại nói, suy đừng nói chuyện ngươi cái gì đều làm không được. Đó là một cái quái vật ý rộng màn có thể nhìn thấy người đàn ông trung niên trong mắt sâu sắc hoảng sợ, hắn xem một cái sợ sệt cực kỳ hài tử, tinh thần đứng bên bờ vực tan vỡ. Ha, ta là Adventure, ta có thể hành một cái to lớn bóng người đập xuống mặt đất. Đánh gây ý rộng man an ủi nói như vậy. Tony sở tạc thô lệ tiếng nói, như là gì sắt kim loại ma sát. Ý rộng man xuyên thấu qua mũ giáp, thấy rõ vị này khách không mời mà đến. Lại như người đàn ông trung niên nói tới như thế, hắn là một đầu quái vật. Tiếp cận cao 3 mét, toàn thân hiện ra cứng như sắt thép lượng màu đen trạch. Như là hấp thu lượng lớn kim loại, dính vào mà thành đầm lầy quái nhân cặp mắt kia tỏa ra màu vàng sầm âm trầm ánh sáng, tay phải nắm một cái dễ thấy hình vuông chú y sắt. Hủy diệt sắt thép quái nhân hét lớn một tiếng, chú y sắt đãng ra một vòng u ánh sáng xanh lục diễm. Dường như ngọn lửa tự, đón gió căng phồng lên. Tràn ngập này điều hẻm nhỏ. Y rồng man thấy tình thế không ổn, vội vã dựng đứng hợp kim tấm khiên, chuẩn bị chống đối thế tiến công. Chỉ có điều cái kia u ánh sáng xanh lục diễm, vẫn chưa dính vào chính mình, mà là xuyên qua đỏ và vàng giao nhau chẹt tợ lạ sờ. Giang giác. Y rồng man đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy cái kia cái người đàn ông trung niên trong nháy mắt, hóa thành một bức tượng đá. Ở trên mặt hắn, lưu lại sâu sắc không gì sánh được vẻ sợ hãi. Hóa ra là ngươi dở trò quỷ. Y rồng man trong thanh âm, bao hàm tức giận. Hắn vung lên hai cái người máy cánh tay, lòng bàn tay pháo nổ ra chùm sáng, đem vung lên chủ y sắt quái nhân đánh bay. Tiên sinh, ta từ xì ẻn trong kho số liệu, tìm thấy được có liên quan tư liệu. Dạ vị trí năng ngữ âm, đúng lúc địa đưa ra tình báo, thuận tiện mặt sau chiến đấu. Hắn gọi cản cơ dễ ẻn, đã từng là cái bùn trơ, sau đó vì là hỉ dạ làm việc. danh hiệu là Absorbiman, có thể thay đổi thân thể phần tử kết cấu, mô phỏng theo tiếp xúc qua mặc cho chất liệu gì. Y Dông Man gật gật đầu, chẳng trách cái tên này cả người khỏa đầy kim loại vật. Dường như rùa đen cứng rắn sắc ngoài, có cực cường sức phòng ngự. Này thanh có thể khiến người ta hoa đà cây búa đây có thể phân tích ra cái gì tin tức hữu dụng sao chẹp tợ lạ sờ bay đến giữa không trung, tạm thời thoát ly chiến trường. Không cách nào quét hình, càng không cách nào dò xét. Dạ vịt bất đắc dĩ đưa ra trả lời. Được rồi, nhìn dáng dấp ta nhất định phải đơn độc tác chiến. Y Rồng Man bĩu môi, hắn chán ghét loại kia không cách nào dùng khoa học giải thích, lượng hóa trò chơi. Thì như, phép thuật. Hống hủy diệt tạp xô bình man nắm đẹp dở ở chi bữa, hú lên quái dị, xông lên giữa không trung. Mạnh mẽ bật nảy lực, để hắn xem xúc lực đã lâu đã tháo, đánh đến Y Rồng Man trước mặt. Vung lên cây búa, mang theo mạnh mẽ tiếng gió, làm như đánh bạo không khí đùng nạ nổ vật liệu chẹp tợ lạ sơ, khoảnh khắc ngưng ra một mặt hợp kim khiên vông. Nhưng La Tony sở tạc tựa hồ đánh giá thấp hẻm mở góp sở cả đỉ tôn giả thực lực chân chính, trầm trọng sức mạnh trực tiếp nát tan đủ để ngăn chặn pháo kiên cố tấm khiên. Chẹp tợ lạ sơ đột nhiên bị đánh mạnh, dường như ra khỏi nòng viên đạn, dùng tốc độ cực nhanh đánh toàn nhi, nặng nghề đập vào mặt đất. Chiến y di tổn hại trình độ 30%, chính đang khởi động chữa trị trình tự. Đo lường đến xương sườn gãy vỡ, khu vực rộng lớn bắp thịt bầm tím, chính đang khởi động chữa bệnh trình tự. Còi báo động vang vọng ở chẹp tợ lạ sở mũ giáp bên trong, không ngừng ở Tony sở tạc vang lên bên tai. Lại như bị xe đụng phải hắn sản sinh ý nghĩ như vậy. Hủy diệt cái kia quái nhân tựa hồ chỉ có thể nói một câu nói này. Hắn vững vàng mà rơi trên mặt đất, hướng về Y Rồng Man đi tới. Mỗi bước ra một bước, đường phố liền chấn động động đậy. Rất có cảm giác ngột ngạt ngươi muốn biết tại sao ta ở trên chiến trường phí lời rất nhiều sao có nhẹ nhàng nao rung động Y Rồng Man, rốt cục khôi phục tỉnh táo ý thức. Cứ việc toàn thân đau đớn, nhưng hắn vẫn là dãy rủa bỏ lên. Lời nói xuyên thấu qua loa phát thanh, xa xa mà truyền ra ngoài. Có lúc ta cũng sẽ hỏi mình, làm sao hiểu ra đến kẻ địch, ta sẽ trơn lên cùng cái kia thích mặc áo ngủ con nhện bảo bảo như thế. Như là dừng không được đến nói nhiều, nói một ít lời ngớ ngẩn. Y Rồng Man hai tay cũng cùng nhau, cánh tay máy linh kiện cắn hợp, hình thành một nhánh to lớn nòng pháo. Ngực ác dệ ạt tỏ không ngừng xung năng, để gần 10 cái nòng pháo sáng lên hào quang màu trắng. Bởi vì chúng ta dọa sợ, bởi vì chúng ta mang trong lo nở dê sợ hãi. Y Rồng Man hai chân chảo địa, dường như máy đóng cọc rô nở dê như thật sâu đập vào đường xi măng diện. Đây là phòng ngừa chính mình không bị kinh người lực đàn hồi trùng bay ra ngoài. Không sai, siêu anh hùng cũng sẽ sợ chết, sợ bị thương, sợ mất đi. Có mấy người sẽ bị hoảng sợ sợ mất mật, nhưng có mấy người bọn họ có thể hóa hoảng sợ là sức mạnh ẩm hòa tan tất cả nhiệt độ cao dâng lên mà ra ạp xô bình man dơ lên đẹp dở ở chi bữa. Hoảng sợ thân lực dập dờn ra từng vòng gợn sóng, như động lực chàng rô nở dê như ngăn trở này một pha tờ năng lượng kinh khủng tháo. Đúng rồi. Ta đem nó mệnh danh là Gista cự pháo, nó có thể đem nữa tòa thành thị đều cho san bằng Tony sở tạc vẫn cứ không có câm miệng. Hắn cố gắng ổn định bước chân, có thể hiệu quả rất ít. Toàn lực phóng thích năng lượng pháo thúc đẩy chẹp tợ lạ sờ, không ngừng về phía sau di động. Mặt đất tha ra một đạo thật sâu khe, phảng phất bị cày quá tự. Áp số bình man cũng tương tự không dễ chịu. Hắn kim loại thể sát xem dưới nhiệt độ kem, chậm rãi hòa tan. Hai người đối lờ ấp tờ thời gian, một đạo hư không vòng xoáy đột nhiên mở ra. Mang theo Johnny thần sấm sổ, còn có Loki. Bọn họ tùy theo xuất hiện, chạy tới chiến trường. Nhìn qua ngươi gặp phải một điểm phiền toái nhỏ a, sợ tắc sổ trêu đùa tự nói rằng, mang theo Loki rơi xuống đất. Tạm thời còn chết không được trừ phi ngươi dự định đứng ở một bên xem kịch vui. Y Rồng Man cố gắng từ trong miệng, bỏ ra câu nói này. Yên tâm đi. Chào y đờ ớt tờ có cứu ta mang đến mái nạ rổ mở quân đội sở cao hứng nói rằng. Hắn liếc mắt cái kia hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả, trong mắt lộ ra một tia căm ghét. Sẽ vẹn cùn nanh vớt, chính là Asgard kẻ địch để ta giải quyết người này. Thổ dương tay, quăng giam rồn nhì. Lôi đỉnh chiến nện gõ xuyên đại khí, phóng xạ điện lưu, đánh chúng rồi nỗ lực chống đỡ ạp sổ bình man. Thổ. Đừng làm cho hắn đụng tới ngươi cây búa Y Rồng Man làm như nhớ tới cái gì, cấp thiết nói rằng. Nhưng mà, đã muộn.